chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 847, chương 847, nhiệm vụ mới. Nghe được Phiêu Tuyết thanh âm, Vương Đại Đông rốt cuộc biết Kim Cương là làm sao tiến đến. Là bị Phiêu Tuyết chân đá tiến đến. Cái này Kim Cương cũng thật xui xẻo. Rõ ràng dài đến cùng cự nhân. Kết quả không phải là bị Líp đả kích, cũng là bị Long Tổ mấy cái nữ bạo long đánh. Cũng may Vương Đại Đông đã hỏi xong. Phiêu Tuyết tiến đến cũng không có quan hệ gì. Ta nói Phiêu Tuyết muội tử, ngươi sẽ không phải là nhìn đến ta cùng Líp tiểu thư nói chuyện yêu đương. Ăn dấm a? Vương Đại Đông cười mỉm nhìn lấy Phiêu Tuyết. Ta ăn dấm, ta sẽ ghen với ngươi. Cũng không nhìn một chút ngươi cái kia đức hạnh. Phiêu Tuyết cao ngạo nói ra. Vậy liền làm phiền ngươi ra ngoài được chứ? Ta còn muốn cùng Líp tiểu thư nói nhân sinh nói lý tưởng. Không thể nói được còn phải xâm nhập trao đổi một chút. Vương Đại Đông trên mặt ý cười càng đậm. Đi thì đi, ai mà thèm cùng với ngươi một dạng. Phiêu Tuyết tức giận rời phòng. Nhìn đến Phiêu Tuyết rời đi, Kim Cương rốt cục nuốt ngụm nước bọt. Đối Vương Đại Đông duỗi ra ngón tay cái. Tại cái này Long Tổ bên trong, cũng không có mấy cái Long Tổ chiến sĩ dám như thế trắng trợn đùa giỡn Phiêu Tuyết. Phiêu Tuyết rời đi không lâu, Hắc Văn Đào cũng chạy tới. Dù sao phát sinh lớn như vậy vang động, hắn muốn không biết đều không được. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Líp tiểu thư không có sao chứ? Ếch, ta cùng Kim Cương huynh luận bàn một chút. Líp tiểu thư cũng không có việc gì. Vương Đại Đông kéo con bê nói. Vậy là tốt rồi. Hắc Văn Đào gật gật đầu. Muốn là Líp ra chuyện, Long Tổ trách nhiệm coi như lớn. Cũng liền không có đi truy cứu hai người giữ cửa cho hủy sự tình. Hắc tổng đội ta hy vọng có thể mau chóng cùng quý quốc nhà di truyền học gặp mặt. Líp nói, nàng đã cảm giác được nàng thời gian không nhiều. Thể nội virus càng ngày càng không ổn định. Mà nàng theo nước Mỹ mang đến huyết thanh cũng bị hủy ở biệt thự bên trong. Muốn không phải Vương Đại Đông thay nàng ngăn chặn thể nội virus, đoán chừng nàng đã sớm nổ. Phía trên đã truyền đến tin tức, đoán chừng ngày mai liền có thể cùng nhà di truyền học gặp mặt. Ngày mốt liền có thể tiến hành nghiên cứu hội thảo. Hắc Văn Đào nói, Líp nghe vậy thở phào. Hy vọng lần này giao lưu có thể làm cho các nàng kỹ thuật có đột phá. Không nói có thể hoàn toàn khống chế lại tạo thần virus, ít nhất phải để nó phát tác không muốn như thế nhiều lần. Đến đón lấy Líp quyết định thì ở tại Long Tổ Tổng Bộ. Trực tiếp các loại nghiên cứu hội thảo bắt đầu. Cứ như vậy, Vương Đại Đông nhiệm vụ bảo vệ thì tương đương với sớm kết thúc. Vương Đại Đông cũng không nghĩ tới. Đã vậy còn quá nhanh. Bắt đầu hắn đối Líp cũng không có hảo cảm gì. Nhưng khi biết được Líp thể nội virus về sau đối Líp cái nhìn thì biến. Đây cũng là vì khoa học mà hiến thân đi. Vương Đại Đông trở lại bị phi đạn tạc bằng biệt thự. Chuẩn bị đem tiểu Lý phi đao tìm về đến. Đây chính là Lý Tầm Hoan sử dụng tới phi đao. Là một thanh vô cùng lợi hại viễn cổ binh khí. Cũng không thể mất. Vốn cho rằng hội phí chút sự tình, lại không nghĩ rằng cái kia phi đao tựa hồ cùng hắn có loại đặc biệt cảm ứng. Vậy mà rất dễ dàng tìm đến. Để Vương Đại Đông kinh ngạc là bị phi đạn nổ bay tiểu Lý phi đao, thậm chí ngay cả một tia vết thương cũng không có. Không biết Lý Tầm Hoan lúc trước là từ nơi đó đạt được dạng này một ngọn phi đao. Vừa mới thu hồi tiểu Lý phi đao, Vương Đại Đông thì tiếp vào Hắc Văn Đào điện thoại, để hắn tranh thủ thời gian hồi Long Tổ, có nhiệm vụ mới cho hắn. Vương Đại Đông có chút buồn bực, cái này Hắc Văn Đào còn thật không coi hắn là ngoại nhân. Hắn cái này vừa mới chấp hành xong nhiệm vụ, thì lại có chuyện, vốn là hắn đều nói với nữ lão tổng tốt hôm nay muốn về nhà. Xem ra lại được cùng nữ lão tổng xin phép nghỉ. Ta nói Vương Đại Đông, ngươi đến cùng ở bên ngoài làm cái gì? Trong điện thoại, Nữ lão tổng thanh âm lộ ra tương đương không cao hứng. Gia hỏa này không nói một tiếng liền rời đi nhà. Cái này đều rời đi nhanh nửa tháng, vậy mà vẫn chưa trở lại. Cái kia, lão bà đại nhân, ngươi nghe ta giải thích. Thật sự là chuyện đột nhiên xảy ra. Ta được lại trì hoãn mấy ngày. Chờ ta trở lại về sau lại cùng ngươi giải thích cặn kẽ. Vương Đại Đông nịnh nọt nói ra. Tốt, a, ngươi chú ý an toàn. Lâm Thi Nghiên thở dài. Trước kia nàng là nhìn thấy Vương Đại Đông thì phiền. Về sau chậm rãi thói quen có Vương Đại Đông tại bên người nàng cảm giác. Đến bây giờ, Vương Đại Đông không tại thời điểm. Nàng vậy mà lại cảm giác được từng đợt thất lạc cảm giác. Liền công tác, tựa hồ cũng không có gì kích tình. Vương Đại Đông đi vào Long Tổ. Hắc Văn Đào đã ở văn phòng chờ hắn. Vương Đại Đông đồng chí, ngươi cùng Líp quan hệ tiến triển tới trình độ nào? Hắc Văn Đào đi thẳng vào vấn đề hỏi. Vương Đại Đông gãi đầu một cái. Có thể quan hệ thế nào? Bảo hộ cùng được bảo hộ quan hệ chứ sao? Vương Đại Đông đồng chí, không nói gạt ngươi, ta cần ngươi đem nữ nhân này cầm xuống. Hắc Văn Đào đột nhiên nghiêm túc nói ra. Móa, ngươi cho rằng ta là tán gái cao thủ sao? Muốn cầm xuống liền cầm xuống. Vương Đại Đông trợn mắt chừng một cái. Ngươi không phải tán gái cao thủ, ngươi là tán gái thần thủ. Hắc Văn Đào có chút sùng bái nói ra. Tường vi tổ long thu vũ, sát na phương hoa phiêu tuyết. Đó là long tổ công nhận khó khăn nhất làm hai nữ nhân. Vương Đại Đông đầu tiên là đem long thu vũ bắt lại không nói. Hiện tại thì liền phiêu tuyết, đều đối với hắn nhớ mãi không quên. Miệng bên trong luôn thì thầm lấy Vương Đại Đông. Đương nhiên, phiêu tuyết nâng lên Vương Đại Đông thời điểm, cơ bản đều là nghiến răng nghiến lợi trạng thái. Cái kia hỗn đản thực sự quá đáng giận. Học hội tiểu lý phi đao, lại đem nàng áo lót băng cho cát. Vương Đại Đông ra mặt rút rút, nói, vậy ngươi nói trước đi nói, ta tại sao muốn đem Líp cầm xuống? Là như vậy, Hắc Văn Đào nghiêm túc giảng thuật, ngươi ý tứ, muốn ta trước thăm dò bọn họ cơ sở, sau đó nước ta khoa học gia mới biết được đến lúc đó cầm bao nhiêu tin tức đến cùng đối phương cùng. Hưởng phải không? Vương Đại Đông sờ lên cằm nói ra. Hắc Văn Đào gật gật đầu. Không sai, dù sao nước Mỹ trình độ khoa học kỹ thuật tuy nhiên viễn siêu nước ta. Nhưng ở gen phương diện nước ta kỹ thuật có thể nói là tinh vi nhất. Ta cần tạo thần virus cụ thể tin tức. Đến lúc đó Líp nếu có chỗ giấu giếm, vậy cũng trách không được chúng ta không đúng nàng thẳng thắn. Vương Đại Đông minh bạch Hắc Văn Đào ý tứ, nếu là khoa học giao lưu, tự nhiên đều phải cầm ra bản thân thành quả nghiên cứu đi ra. Nhưng nếu như một phương có chỗ giấu giếm, một phương khác lại nói thẳng ra, đương nhiên ăn thiệt thòi. Cho nên, Vương Đại Đông đồng chí, chuyện này đối với ta toàn bộ Hoa Hạ quốc đô vô cùng trọng yếu. Ngươi nhất định phải ứng phó cẩn thận, ta khẳng định sẽ nghiêm túc đối đãi. Bất quá, hoàn thành nhiệm vụ có cái gì chỗ tốt? Ngươi muốn cái gì chỗ tốt? Vương Đại Đông suy nghĩ một chút nói. Rất đơn giản, ta hy vọng Long Tổ không muốn phái Long Thiệt Lan đi chấp hành mức độ nguy hiểm chức trách rất lớn. Vụ, càng không hy vọng nàng đi chấp hành loại kia nhiệm vụ. Vương Đại Đông mặc dù không có nói rõ, nhưng Hắc Văn Đào tự nhiên là biết Vương Đại Đông ý tứ. Vương Đại Đông ưa thích Long Thu Vũ. Cũng không phải là bí mật gì. Long Tổ rất nhiều người đều biết. Có thể nói, Vương Đại Đông nguyện ý trước kia Trung Hoa Thần Thuẫn thành viên thân phận gia nhập Long Tổ. Có cực lớn nguyên nhân đều là bởi vì Long Thu Vũ. Hắc Văn Đào gật gật đầu. Nói, cái này không có vấn đề. Khụ khụ, đã như vậy, ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Vương Đại Đông vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,